Nương, yên tâm đi, hắn không ngã được đâu, đi ra ngoài bàn bạc mấy chuyện rồi trở lại. Tử Tình đưa hắn tới cửa thấy hắn mở dây cương ngựa, nhìn Tử Tình lo lắng, vỗ vỗ mặt Tử Tình, nói một câu. Không tới hai canh giờ thì ta sẽ trở lại, yên tâm. Nói xong liền cưỡi ngựa đi. Tử Tình vào nhà thì nghe thấy Tử Phúc nói với Thu Ngọc. Tiểu cô ta dạy cho ngươi chơi một trò, trò ăn tiền đấy, không nhiều lắm đâu, mấy chục văn là đủ rồi, ngươi nhìn chúng ta chơi hai vòng là biết thôi. Tết chơi rất vui, mấy chục văn mà ít à, ngươi nghĩ rằng ta và các ngươi giống nhau sao, làm gì có thừa tiền. Thu Ngọc nói, Tử Phúc nghe xong cười cười cũng không cưỡng cầu cùng Tử Lộc, Tử Tình, Tử Thọ, bốn người chơi hai vòng, chú Vân Giang luôn luôn nhìn, nóng lòng muốn thử, xin Thu Ngọc mấy văn, bị một ánh mắt của Thu Ngọc trừng mắt, Tử Phúc vội đem vị trí cho hắn, lão gia tử muốn lên, Tử Tình cũng đem vị trí tặng cho hắn, cũng để lại mấy chục văn trên bàn, lúc này Thu Ngọc ở trong phòng thứ nhất dãy tây hô to. Nương, mau tới đây, Mộc Mộc kéo bánh, đi ị đấy ạ. Điền thị vừa nghe đã vội vàng vui vẻ chạy vào, múc nước ấm tự mình lau cho đứa nhỏ lo. Tử Tình đột nhiên nhớ tới Tử Hỉ hồi nhỏ, mình vừa mới tới không được bao lâu, hình như là ở phòng tiểu cô, nương không biết đang vội cái gì, tã Tử Hỉ đầy bánh. Bánh bằng kít ạ, Điền thị tiến vào nhìn thấy, lấy tay bịt mũi, nói câu thật thôi, rồi đi. Năm ấy Tử Tình 5 tuổi cố sức sửa sang sạch sẽ cho Tử Hỉ. Nghĩ đến đây, Tử Tình bỗng nhiên dã rời hứng thú, vào đông ốc cùng Thẩm thị nói chút chuyện. Trời sắp tối rồi mà Lâm Khang Bình còn chưa trở về. Gocchuyenaudio.com, Tử Phúc cũng có chút sốt ruột đi khắp phòng, Tử Tình thấy hỏi. Đại ca có phải, ngươi biết Khang Bình làm cái gì không? Không có, ngươi không biết hắn làm cái gì thì sao lại hỏi ta? Ta chỉ thấy trời tối rồi nên mới lo lắng mà thôi. Đang nói, chuông cửa vang, Tử Phúc vội xông ra ngoài, Thẩm thị thấy, nói thầm một câu, đứa nhỏ này, chưa thấy hắn tích cực mở cổng như vậy bao giờ, sao lại có cảm tình tốt với Khang Bình như vậy nhỉ? Tử Phúc cười hì hì cùng Lâm Khang Bình vào. Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, trừ bỏ trên giày đầy nước bùn, những chỗ khác không có thì khác cả, nhìn yên tâm bỏ qua chuyện này. Cơm chiều, Thẩm thị uống canh xương dê, nói hình như vị không dôn trước lắm, ngon hơn nhiều, mọi người uống xong cũng nói vậy. Tử Tình vội nói là bỏ thêm mực bằm vô, thấy ánh mắt Thẩm thị nghi ngờ, Tử Tình giải thích nói. Dòng biển đều có thể hầm canh xương cốt, uống lên đều ngon, cùng là đồ dưới biển, ta nghĩ cũng không khác nhau lắm. Ta rất kỳ quái, mỗi lần ngươi làm lung tung đều có thể có thu hoạch lớn. Tử Phúc hỏi, đương nhiên rồi, ta có vì sao may mắn chiếu mà các ngươi có ra roi đuổi ngựa cũng không may mắn hơn ta được. Tử Tình một mặt đắc ý, khen ngươi một tí mà ngươi vênh mặt thế rồi. Tử Phúc ghét Tử Tình đắc ý, vừa định dùng tay véo mặt nàng, đã bị Lâm Khang Bình ngăn cản. Tử Phúc trừng mắt Lâm Khang Bình nói, làm chi vậy, ta là ca ca của nàng, lúc hai chúng ta vui đùa không biết ngươi ở đâu đâu. Bây giờ muốn nhúng tay cản à, nhanh đi đi, Tình Nhi còn chưa gả cho ngươi đâu. Lâm Khang Bình nghe xong, vẫn không buông tay ra. Đại ca nói gì vậy, ta chỉ sợ ngươi làm đau Tình Nhi. Làn da nữ hài non lắm, xí, muội muội của ta thì ta không đau lòng sao? Mọi người thấy cười to, đều nói Lâm Khang Bình biết thương Tử Tình, làm Tử Tình đỏ thẫm mặt. Tử Tình, lần này Khang Bình mang thứ tốt gì từ kinh thành về? Thu Ngọc sau khi cười xong, hỏi, ăn, dùng, mặc mang, đúng rồi, có thứ ngươi thích. Nói xong Tử Tình vào nhà lấy ra một cái hộp, bên trong còn có bốn cái bông tai, nói với Thu Ngọc. Tiểu cô, ngươi có thể chọn hai cái, còn hai cái để cho nhị cô. Thu Ngọc thấy quả nhiên vui mừng, nhận lấy hộp, năm ấy nhị cô ngươi xuất giá, có mang đôi hoa tai làm bao người ghen tị, bây giờ ta rốt cục cũng có thể mang đôi hoa tai từ kinh thành đến. Không bằng đưa hết cho ta đi, nhị cô ngươi cũng có rồi mà, với lại nàng cũng ít khi mang mấy thứ này lắm. Tiểu cô, đôi bông tai của nhị cô cũng cũ rồi. Tử Tình đáp, tiếp đó Thu Ngọc còn nói nàng làm được hơn 100 hầu bao, hôm khác sẽ đưa cho Khang Bình. Nói thêm một ít chuyện nữa, rồi rời đi. Tiễn bước lão gia tử bọn họ, bọn Tử Phúc chơi mặt trược, Lâm Khang Bình thay Tử Tình, Tử Tình ở một bên làm châm tuyến, bộ đồ mới mặc Tết thì còn chưa làm cho mình, lần này Khang Bình mang về hai tấm da thỏ trắng, Tử Tình khâu một vòng ở cổ áo và cổ tay, làm rạng rỡ không ít, quần áo mùa đông kiếp trước cũng luôn làm thế này, Tử Vũ thấy rất thích cũng ầm ĩ khâu vào áo bông cho nàng, Tử Tình dứt khoát làm theo. Tăng Thụy Tường cũng có tâm tình trêu ghẹo, nói, thêm một lớp lông thỏ mà có vẻ cao quý không ít. Cách chương.